Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 57 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những hồi tiếp theo. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 58. Mang dạ sói, ác phụ hạ độc thủ, nặng tình nghĩa, nghĩa bộc nổi bất bình. Sau khi vợ chồng Vương Quang theo nhau qua đời, Hồ Thiên vội vã trở lại nhà họ Lam. Mấy ngày qua, hắn đi ra ngoài, kiếm được một món thuốc, đem về trao cho Hồ Thị. Bấy giờ, Lam Văn bệnh tình đã bớt, nhưng mỗi ngày vẫn phải uống thuốc. Thầy thuốc dặn rằng, sau khi cho uống thuốc, nên để người bệnh nằm nghỉ. Hồ Thị đã sắc xong chén thuốc, tính đem cho chồng uống, thì Hồ Thiên ngăn lại, đổ thứ thuốc mới, hòa tan trong chén thuốc. Hồ Thị run run hai tay, bưng chén thuốc vào phòng, nâng đỡ cho Lam Văn uống xong chén thuốc. Không bao lâu, cả nhà họ Lam nháo nhào, ầm ĩ, nói lão gia đã quy thiên rồi. Lam Văn chết đi, Hồ Thị nắm toàn quyền trong nhà. Hồ Thiên trở thành một thứ khai quốc công thần. Nắm đại quyền trong tay, tha hồ làm mưa làm gió, ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Hồ Thiên làm việc rất cẩn mật, chẳng những vừa ra tay đã giải quyết xong ngay, sau đó còn săn sóc tới thi thể rất chu đáo, không để lộ một vết tích khả nghi. Hoa nói Nguyệt Anh, Thái Hòa đều là những đứa trẻ không hiểu biết sự tình. Nay cả các gia nhân nam nữ trong Lam phủ rất đông đảo, ai cũng biết chủ nhân chết vội vàng, tỏ ý nghi ngờ, nhìn thi thể nằm trên giường rất kỹ, đặc biệt lưu tâm, cũng không tìm ra được một chứng cứ gì. Họ bàn bạc sau lưng chị em họ Hồ, đều tỏ ý khâm phục chị em nhà này lợi hại. Hạ độc thủ hại người mà không để lại vết tích, phải là tay bản lãnh rất cao. Hồ Thiên lại vô cùng xảo quyệt, hắn nghe phong thanh những lời không tốt, đặc biệt bàn với Hồ Thị, bỏ ra một số ngân lượng rất lớn, bàn cho đám người dưới, lấy cớ là thưởng công cho họ đã lo việc ma chay. Mọi người dẫu vì chủ nhân mà bất bình, nhưng không ai đủ can đảm mà thân oan cho chủ, lại bị tiền bạc chám miệng, còn ai dám lên tiếng nữa. Vì thế chị em họ Hồ càng liều gan phóng tay. Hồ Thiên nói với chị, một là không làm, đã làm là phải làm tới, nhổ cỏ không nhổ tận rễ, vài ngày lại nảy mầm. Chém một đao đã mang tội, chém thêm nhát nữa cũng thế thôi, chỉ bằng nhân cơ hội này, giết luôn hai đứa nhỏ cho xong. Đến đây thì Hồ Thị nhất quyết không chịu, mụ có chủ ý của mình mới nói. Trong nhà có một lão già chết, vị tất đã không có người chú ý, nếu lại chết liền một lúc ba người, ai cũng phải quan tâm thôi. Như vậy chẳng những là không thể giải thích trước mặt đám gia nhân, mà rồi còn có hàng xóm láng giềng và đám thân tộc, chẳng ai tin nổi, cả ba người đều chết bất đắc kỳ tử liền một lúc. Vạn nhất có kẻ hiếu sự nói ra một câu bất bình, một đồn người, đến tai huyện đại lão gia thì lớn chuyện lắm, chỉ bằng tạm tha cho chúng là hơn. Hiện nay ta đã là mẹ chính thức của chúng, là chủ nhân đích thực trong nhà, còn sợ chúng có hành vi phản kháng nữa sao? Ta tự có cách khiến chúng điêu đứng chăm bề. Chẳng cần phải chém giết, chúng cũng tự động bước lên Sum La Điện, há chẳng tuyệt diệu hay sao? Hồ Thiên nghe nói thấy có lý vô cùng, để mặc cho Hồ Thị xếp đặt. Tang lễ xong xuôi, Hồ Thị bắt đầu kế hoạch thứ nhất là tuyên bố gia kế suy kiệt. Từ hồi lão gia còn sống, phần nhập vào đã kém phần chi ra, nay lại phải bỏ tiền ra lo việc tang. Chưa kể tiền lo hai đám ma nhà họ Vương, tức là phải chi cho bản thân Vương cô nương một số tiền quá lớn ngoài dự tính. Đổi trong một tháng, gia tư nhà họ Lam giảm mất phân nửa. Vậy nên việc thứ nhất là cho Mao tiên sinh nghỉ dạy. Ông này vốn đã già yếu, gần đây lại bệnh hoạn dề dề, không thể dạy học được nữa, giữ lại trong nhà quả thật vô ích. Cho ông nghỉ dạy có thể giảm bớt được nhiều chi phí. Việc thứ hai là phái Thái Hòa quản lý bò, dê, kiêm việc lo củi và cỏ. Việc thứ ba là phái Nguyệt Anh lo việc dệt vải, giặt quần áo, nhóm lửa nấu cơm. Còn người vốn trông coi việc nội trợ đó thì phái ra ruộng canh tác. Bản thân Hồ Thị nắm quyền tổng quản, cho Hồ Thiên làm thủ quỹ, nắm giữ tiền bạc. Hai con bà ta sinh ra hãy còn nhỏ, đợi khi chúng lớn lên, sẽ phái một đứa giúp việc cho ca ca, một đứa theo chị dâu lo việc nữ công. Tất cả đều được đối xử ngang nhau, không phân biệt dòng lớn, dòng nhỏ. Thái Hòa tiếp nhận mệnh lệnh. Tuy trong lòng chất chứa oán hờn, sầu khổ, nhưng cũng không tìm được cớ gì để bất phục lệnh sai khiến. Còn Nguyệt Anh đã không cảm thấy có chỗ nào là khó chịu đựng, còn cất tiếng cười hì hì, nói với Thái Hòa. Từ nay về sau không còn được đọc sách nữa, anh còn nghĩ chuyện làm quan hay không? Thái Hòa tức tối nói. Giỏi cho muội muội, cô còn chọc tức ta nữa sao? Chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, ta bị người ta ức hiếp, cô lại thoát được hay sao? Nguyệt Anh vội nói. Em không định nói vậy, em vốn không tính ở lâu trên cõi hồng trần này, và như em đã nói rõ với anh trước đây, bất luận thế nào, em cũng chỉ ở tạm đây một thời gian thôi, chẳng bao lâu nữa em cũng phải ra đi, kể làm chi giai đoạn khốn khổ ngắn ngủi. Không phải như anh, chuyên tâm nhất trí hướng về lợi danh, bất ngờ gặp phải trắc trở, mới thấy tiền đồ bị ngăn cản. Thái Hòa nghe vậy, lặng yên không nói. Tiếp đó Hồ Thị đem những dụng cụ dùng vào việc chăn trâu cắt cỏ, như liềm, gánh, cây roi, đưa cho Thái Hòa. Đồng thời, lôi Nguyệt Anh đi chỗ khác, để làm công việc. Khổ nhất cho hai người là phải cách xa nhau, hàng ngày từ sáng tới tối không có dịp nào để gặp nhau. Nguyệt Anh vốn không vì ái tình mà tới đây. Cam thấy rừng rưng, riêng có Thái Hòa là thấy không tài nào chịu nổi. Cậu có thể làm hết sức mình, chịu khổ về phần thể xác thế nào cũng được. Riêng có chuyện phải xa nhau, cậu rất bức xúc, không tránh khỏi vài câu oán thán nói ra miệng. Không dè có kẻ nghe được, thêm mắm dặm muối, đem tố cáo với Hồ Thị. Tình cờ có Hồ Thiên ở cạnh đó, liền cất tiếng cười nhạt, nói với chị. Đã nghe thấy chưa, chị cứ luôn miệng giảng đạo đức, nói nhân nghĩa. Đã thấy người ta nói xấu sau lưng, âm mưu hãm hại chúng ta hay chưa? Chị còn muốn nói đạo lý, đến chừng chúng giở thủ đoạn ra, e rằng sự tình không ngừng ở mức độ này đâu. Hồ Thị nghe nói suy nghĩ một lát. Nhận thấy mình đối xử với dâu con của bà vợ trước của chồng, quả thật có hơi nương tay, tức thì nổi giận, nói. Ta là mẹ chúng nó mà chúng nó coi thường ta. Không xem gương lão già đã chết ra mà cảnh giới, ta cũng không thể làm dâu hiền nhà họ Lam được nữa. Này ông cậu hãy nghĩ dùng chị một biện pháp, lập tức bắt hai đứa nhỏ đuổi ra khỏi nhà. Nếu chúng không chịu, cứ trói chúng lại, đưa ngay lên huyện quan, tố cáo chúng về đại tội ngỗ nghịch, bất hiếu. Hồ Thiên nghe vậy liền vỗ tay, nói, hay lắm, chỉ tại chị là đàn bà, quá mềm yếu mà thôi. Nếu chị sớm nghe tôi khuyến cáo, thẳng tay đàn áp chúng, thì bây giờ chị đâu phải nếm mùi chua cay. Này chị chịu trao toàn quyền cho tôi sẽ thay mặt chị, đánh cho chúng một trận tóe máu, dẹp yên vụ này để khỏi phụ lòng ủy thác. Nói rồi hớn hở ra đi. Câu chuyện này đến tai một người. Nguyên nhà họ Lam có một quản gia đã cáo lão về hưu, tên là Lam Hưu. Con trai ông Lam Hưu, tên Lam Trân, đứng một bên, nghe được câu chuyện giữa chị em họ Hồ. Bây giờ trời đã gần tối, Lam Trân vì bà mẹ mấy hôm nay đau yếu, ngày nào cũng về thăm mẹ. Hôm nay nghe được phong thanh, Lam Trân về tới nhà, liền đem chuyện kể lại cho Lam Hưu nghe. Ông này liền nổi giận đùng đùng, chỉ tay về hướng nhà họ Lam, lớn tiếng mắng chửi. Giỏi cho hai tên xúc sinh nam nữ táng tận lương tâm, không biết phương pháp là gì. Gần đây chủ nhân chết không minh bạch, ai cũng nói là màn kịch do chị em chúng mày dựng nên. Chỉ vì thủ đoạn của tụi bay quá khéo léo, không ai tìm được vết tích gì. Mọi người đều biết chủ nhân chết oan nhưng không làm gì được tụi bay. Nhưng phải biết, quan pháp có thể thoát khỏi, thiên đạo khó lừa dối. Còn điều này nữa, chủ nhân chết đi, xác còn chưa lạnh, sao đã tính kế hại con dâu ông ấy? Ta thật không biết tụi bay cùng nhà họ Lam có thủ án gì mà tụi bay muốn tiêu diệt cả gia đình. Hỡi ôi, việc này Lam Hưu ta không biết thì thôi, đã biết ta nhất định không để cho tụi bay tự tung tự tác làm việc ác đâu. Ông lão càng nói càng tức càng chửi. Đến độ tiếng chửi lọt vào tai bà vợ là Vương Thị đang nằm bệnh, chịu không thấu, tức giận, mắng lại ông lão. Ông già đầu mà còn ngu dại, khi không xen vào chuyện thiên hạ làm chi? Hãy nghĩ lại coi, con trai ông hiện đang ở nhà người ta công tác, được bà chủ mới đối xử tử tế, mà việc họa phúc của nó cũng bởi một lời nói của bà ta mà ra. Này ông xen vào chuyện tào lao, ngày mai con trai ông bị đuổi việc, mà ông tuổi tác đã cao, tinh lực suy yếu, có còn đủ sức kiếm tiền nuôi mẹ con tôi hay không? Ông lão tiêu nghỉu, lên giường đi ngủ. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 58. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 59 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Hồi thứ 59, mưu đoạt tiền trước hại mạng người, vì cứu chủ lại mang tiếng xấu. Lam Hưu bị vợ mắng lên giường nằm ngủ, nhưng lòng ông rộn rã vì những giận cũ, oán mới, ôm mối bất bình, không sao chợp mắt. Tính đợi canh ba sẽ tới nhà họ Lam thăm dò tình hình. Gia đình ông đã mấy đời làm nô bộc cho nhà họ Lam, bản thân ông cũng đã từng chịu ơn sâu của Lam Văn, mà không thể báo thù rửa oan cho chủ, thật trái với lương tâm. Trước mắt lại thấy cậu chủ nhỏ, tuổi trẻ thất thế, lại có mối nguy tới tính mạng. Việc này, tai ta đã nghe thấy rõ ràng, hiện chưa phát tác, chính là lúc phải đề phòng. Chị em nhà họ Hồ cấu kết với nhau làm ác, chúng lại ra tay lẹ lắm, nếu không mau ngăn chặn e rằng không kịp. Chằn chọc một hồi, ông lão quyết định giả vờ ngủ say, đợi lúc cả nhà yên giấc mới tụt xuống giường, lén mở cửa ra khỏi nhà, nhắm hướng nhà họ Lam đi tới. Hai nhà chỉ cách nhau chừng nửa dặm, nhưng ông đã già yếu, mắt mờ chân chậm, phải mất chừng nửa giờ mới tới nơi. Ông là người quen thuộc trong nhà họ Lam, nắm rõ tình hình, không đi vào lối cổng chính mà tìm vào cửa sau. Qua một lối đi nhỏ phía tây, ông tới chỗ cửa nách. Người gác cổng ở đây là cháu bên vợ của ông, tuổi chừng 13-14. Lam Hưu lợi dụng thằng bé còn nhỏ tuổi, chưa hiểu biết việc đời mới tới tìm. Thằng nhỏ mở cửa nách, thấy ông Dượng nửa đêm mò tới, ngạc nhiên quá chừng. Lam Hưu không để nó kịp hỏi han, đã hỏi nó xem công tử hiện ở đâu. Lại còn một vị tiểu thư nhà họ Vương hiện ở chỗ nào. Thằng bé này cũng là người có lòng dạ, nghe hỏi tới chuyện công tử, liền nói giọng buồn thảm. Dượng đừng nhắc tới công tử làm chi, cậu ấy đang chịu đau khổ nhiều lắm. Khoan nói chuyện gì khác, chỉ nói tới chỗ cậu đang ở, đã là một gian nhà tranh, nằm đằng sau chuồng bò. Trong nhà chỉ có một chiếc giường với ba tấm ván, ngoài ra không có thứ gì khác. Theo lời thái thái nói, việc chăn bò, canh dê đều giao cho công tử một mình lo liệu, nên mới bố trí cậu ở chỗ đó để dễ bề trông coi gia súc. Dượng hỏi tới cậu chủ là muốn tới thăm cậu ấy chứ gì. Nhưng chỗ ở của cậu nằm tuốt đằng sau nhà, muốn tới chỗ đó phải đi qua phòng của thái thái, lại phải qua nhiều lần cửa nữa. Vạn nhất thái thái hoặc cữu cữu thức dậy thì phiền lắm, nên tới chỗ Vương tiểu thư ở gần đây thì tiện hơn. Hiện tại, cô cũng chịu nhiều đau khổ, chỉ đỡ hơn công tử chút đỉnh thôi. Nhưng cô lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, sảng khoái. Thái thái nói công tử và tiểu thư đều không còn bé nữa, không thể ở chung một chỗ. Nên bắt hai người sai nhau, một người ở tuốt đằng trước, một ở tuốt đằng sau, cách nhau từ mấy dãy nhà. Hiện nay công tử và tiểu thư muốn gặp mặt nhau không phải dễ dàng, nghe đâu công tử vì chuyện này mà buông lời oán thán. Câu nói chưa dứt, Lam Hưu đã mắng. Trẻ con không được lắm lời, hãy đưa ta đi gặp Vương tiểu thư. Việc đó rất dễ, phòng của cô ở ngay phía trước phòng của cháu. Giờ này đêm khuya, yên tĩnh, người trong các phòng đều ngủ cả rồi, Dượng cũng muốn đi, đừng làm kinh động người khác. Thằng bé liền dẫn đường đưa Lam Hưu tới chỗ cửa sổ phòng của Nguyệt Anh, đưa ngón tay gõ lên cửa sổ ba tiếng, nói: Vương tiểu thư còn thức hay không? Dượng của cháu là ông già Lam tới thăm cô đây. Bên trong liền có tiếng thỏ thẻ. Có phải Lam lão quản gia đây không? Từ lâu Nguyệt Anh đã chuyên tâm tu trì, mỗi khi gặp lúc đêm khuya canh vắng, nhất định ngồi tĩnh tọa luyện công chừng một canh giờ. Khi nghe tiếng gõ ở cửa sổ, chính là lúc cô vừa xong công khóa lên giường đi nghỉ. Cô là người thông minh tuyệt đỉnh. Một năm nay ở nhờ nhà họ Lam, nội tình gia đình thế nào, 10 phần cô đã biết được 7-8. Rất khâm phục một vị Lam lão quản gia, là người trung hậu thật thà, rất trung thành với chủ. Này nghe nói có ông già họ Lam đêm khuya tới thăm, cô nghĩ ngay tới lão quản gia, chắc có tin tức gì lạ muốn báo cho cô biết. Cô vừa cất tiếng hỏi, vừa leo xuống giường, nhìn qua khe cửa sổ. Cô thấy một thằng bé tóc đen cùng một ông già tóc trắng đứng bên dưới cửa sổ. Nguyệt Anh không dám chậm trễ, vội vã ra mở cửa phòng. Bước hẳn ra ngoài, không cho hai người vào phòng mình. Dưới ánh trăng tỏ, ba người đứng nói chuyện khe khẽ. Nguyệt Anh lên tiếng hỏi trước tiên. Lão bà bá đêm khuya tới thăm, ắt có tin tức gì xấu muốn nói cho tôi biết phải không? Lam Hưu nghe nói ngạc nhiên vội hỏi. Tiểu thư cũng biết rồi ư, sao không sớm chuẩn bị đối phó? Nguyệt Anh nghe vậy cũng ngẩn người ra, nói. Chẳng giấu gì lão bà bá, tôi và Thái Hòa hiện nay chẳng biết được tin tức gì. Vừa rồi tôi nói chẳng qua vì thấy bà bá đột ngột tới thăm, nên buột miệng hỏi vậy, cũng không biết là đúng hay sai. Này nghe lão bà bá nói mới biết rằng, câu tôi buột miệng nói ra chẳng may mà trúng, nhưng Thái Hòa vẫn chưa biết gì đâu. xin hỏi lão ba bá, hiện vừa phát sinh điều gì vậy? Từ lâu tôi đã gác bỏ việc đời ngoài tâm trí, nếu họ không dung nổi chúng tôi, chính là dịp thúc đẩy tôi sớm nhập đạo, tôi nên cảm ơn họ chẳng hết. Có lo chăng là lo cho Thái Hòa mà thôi, vậy xin lão bá bá mau đem tin tức nói ngay cho tôi biết, để tôi thông chi cho Thái Hòa tìm kế đối phó. Lam Hầu mới đem chuyện chị em nhà họ Hồ đã đặt ra kế độc, cùng lý do vì sao ông biết được tin đó kể hết cho Nguyệt Anh nghe. Tin chắc cô nghe được tin này phải hoảng sợ vô cùng. Nào ngờ Nguyệt Anh tiềm nhiên như không, còn cất tiếng cười lạt, nói: "Cha, thì ra là vậy, kể ra đây là điều may mắn trong những điều bất hạnh của tôi. Xin hỏi lão ba bá, họ đã định xong mưu kế, có tính hôm nào tiến hành hay chưa?" "Tôi cũng không biết, theo con trai tôi nói, đại khái chỉ trong 1-2 ngày nữa thôi. Lão nô tính tới cáo tố cùng công tử, ai ngờ hai đứa nó to gan, dám đẩy công tử vào chỗ chuồng bò. Hôm nay, lão nô không thể gặp mặt công tử, e rằng ngày mai bọn gian nhân động thủ ngay. Biết làm sao đây?" Hai người đang trò chuyện, bỗng nghe chỗ đường hẹp có tiếng người cười. Ba người kinh hãi, đang tìm xem tiếng cười phát ra từ chỗ nào, đã thấy một bóng đen đen từ chỗ đường hẹp chạy tới như bay. Ánh trăng chiếu sáng, cho thấy một người dẫn đầu, chính là Hồ Cữu Cữu, Hồ Thiên. Theo sau là ba người nữa, đều là thủ hạ của Hồ Thiên, mới được tuyển chọn gần đây. Chúng xung quanh vây lấy Nguyệt Anh, và Hồ Thiên cất tiếng cười nhạt, nói: "Giỏi cho bà tiểu phu nhân chưa cưới, giỏi cho đại cô nương con nhà gia giáo, té ra chỉ là một dâm phụ hạ lưu, lén lút dẫn trai về phòng. Nhà họ Lam có hạng con dâu như thế, môn phong hủy hoại, thể diện mất sạch. Bình thời ra vẻ thẹn thẹn thò thò, quấn quyết lấy chồng, giả dáng một người đàng hoàng, bây giờ mới lòi mặt chuột. Người đã không biết xấu hổ, ta cũng chẳng cần phải giữ thể diện cho nhà họ Lam, hãy trói người lại, đưa ngay lên quan." Nói rồi quay nhìn ba người đi theo, hét lên: "Còn không mau trói ngay gian phu dâm phụ!" Ba người nghe nói liền xắn tay áo tiến lại, định ra tay. Nhưng họ ngần ngừ, chưa rõ Hồ Thiên bảo trói người nào. Ngoài Nguyệt Anh ra còn lại hai người, một già, một trẻ. Người già thì lụ cụ, người trẻ lại quá nhỏ tuổi, đều không ra vẻ gian phu chút nào. Họ lẩm bẩm hỏi lại một câu. Hồ Thiên nghe được, cũng ngớ mặt ra, hét đại một câu: "Cứ việc trói hết, làm sao ta biết đứa nào là gian phu?" Ba người sửa soạn ra tay. Bên này, Lam Hưu và Nguyệt Anh tự nhiên công phẫn, ngoác miệng ra chửi. Thằng nhỏ thấy dượng của mình vô cớ bị vu oan, ngay bản thân nó cũng chịu chung tiếng oan, tức thì nổi giận, mắng Hồ Thiên là kẻ vô lương tâm, không biết liêm sỉ. Nó lại đem những chuyện ba tên vô lại xảo trá đã làm trước đây, đã từng nhiều lần tới nhà họ Lam, thậm thụ tố cáo người khác trước mặt chị em nhà họ Hồ, nói bung ra hết. Những lời đó chạm nọc Hồ Thiên, ba phần giận dữ giả bộ, bỗng biến thành 10 phần tức giận thực sự. Hắn liên tiếp dậm chân, đập tay, thúc giục ba người kia động thủ. Ba người tiến lại, một người nắm giữ Nguyệt Anh, hai người bắt trói dượng cháu Lam Hưu. Hai người đang cơn tức giận, liền động thủ chống lại. Nguyên ba người mà Hồ Thiên sử dụng đều là kẻ vô lại đầu đường xó chợ, chỉ biết đam mê tửu sắc. Nhìn tướng có vẻ oai võ, thật tình chỉ là hạng vô dụng. Lúc đó, chúng đang ngái ngủ, cứ mơ mơ màng màng. Hồ Thiên tình cờ đi ra ngoài đi tiểu, nghe chỗ Nguyệt Anh có tiếng người đang nói chuyện, ngờ rằng kẻ trộm. Hắn vội về phòng, đánh thức ba tên thủ hạ, cùng kéo ra ngoài, nhìn xem. Không ngờ, lại là Nguyệt Anh và dượng cháu Lam Hưu. Hồ Thiên mừng rỡ ngoài sức tưởng tượng. Không ngờ ba tên thủ hạ ăn no uống say nằm lan ra ngủ, nửa đêm bị Hồ Thiên thức giấc, thậm chí còn chưa tỉnh táo. Lại không hiểu vừa phát sinh chuyện gì, cứ mơ mơ màng màng, bảo gì làm nấy. Nghe lời Hồ Thiên, chúng xông lên bắt người, không dè bị phản kháng. Thằng cháu ông Lam Hưu tuy thấp bé, nhưng là tay vô cùng lợi hại. Nó vừa đưa tay ra, đã đánh trúng bả vai người kia. Từng nghe người ta nói, hễ nắm chắc vai người có thể chế phục được người. Trong lúc vội vã, nó chẳng cần suy tính, nắm lấy cánh tay người kia, thi triển hết thần lực, bẻ quạt ra đằng sau. Chỉ nghe người đó hét lên một tiếng, ngã vật ra đất. Hồ Thiên cùng người đang nắm giữ Nguyệt Anh đều kinh hãi, kêu lên: "Thằng nhỏ đánh chết người rồi!" Trong khi đó, Lam Hưu đánh với người kia ngang tài ngang sức. Chợt nghe nói thằng nhỏ đánh chết người, cả hai đều kinh hãi, vội dừng tay, tới xem người đang nằm trên mặt đất. Một trận ồn ào nổi lên, đánh thức mọi người trong nhà. Trên từ vị tân thái thái Hồ Thị, dưới tới các nam nữ bộc dịch, tất cả đều khoác vội lên mình chiếc áo trở dậy, chạy tới điều tra, Ngay cả vị công tử mới bị biếm chuốt là Lam Thái Hòa cũng vội vã tới xem, thấy Hồ Thiên đang chỉ trời vạch đất bẩm báo sự tình với Hồ Thị. Thái Hòa chỉ nghe chừng hai câu đã hiểu rõ Hồ Thiên hãm hại Nguyệt Anh. Cậu vội chạy tới nắm tay Nguyệt Anh khóc mà rằng: "Muội muội, ta hại em mất rồi." Nguyệt Anh không nói gì, chỉ đưa cặp mắt giống nước mắt nhìn Thái Hòa từ trên xuống dưới, muốn nói không ra tiếng, muốn khóc, khóc không được. Thằng đang nắm giữ Nguyệt Anh thấy Thái Hòa cùng Nguyệt Anh thân thiết với nhau, lại nhìn bạn hắn bị thằng cháu của Lam Văn đánh ngất ngư, trong lòng vừa thẹn vừa tức, mới tính chút giận lên Thái Hòa. Rõ ràng mang danh công tử, hiện nay cậu ta thất thế, thân phận còn thua kẻ ăn người làm. Còn Nguyệt Anh hiện giờ chỉ là một phạm nhân mà hắn được lệnh cạnh giữ. Tự nhiên hắn không kiêng nể gì nữa, đưa tay ngăn cản Thái Hòa, mở miệng chửi càn: "Còn vợ ngươi lấy trai, ngươi còn mối mặt thương yêu, khóc lóc trò chuyện với nó nữa hay sao?" Nói chưa dứt lời đã nghe một tiếng tát đánh bốp, tiếp theo lại hai tiếng bốp bốp. Tên này vừa ngạc nhiên vừa đau. Định thần thêm một lát mới hiểu, cái tát thứ nhất là của Thái Hòa đánh vào má bên trái, hai cái tát sau là của Lam Hưu đập vào má bên phải. Đồng thời có tiếng Thái Hòa chửi hắn là chó mượn oai hùng, Lam Hưu chửi hắn là đồ súc sinh hạ lưu. Hổ Tiên tức thì kéo đám gia nhân tới giúp đỡ tên kia chửi lại Thái Hòa và Lam Hưu, làm ầm ĩ cả lên. Hổ Thiên nói với thuộc hạ: "Các ngươi còn muốn ăn miếng cơm ở nhà họ Lam, hãy nghe theo lệnh ta và Thái Thái, mau bắt trói ba tên này đưa lên huyện quan. Hiện tại bọn chúng đã đánh chết một người, tội rất nặng. Nếu các ngươi không chịu động thủ, tức thì Thái Thái đuổi các ngươi ra khỏi cửa, không muốn các ngươi làm công việc nữa." Mọi người nghe nói đưa mắt nhìn nhau, không ai chịu tiến lên. Họ thấy Hổ Thiên quá hồng hách, lương tâm chợt nổi dậy, nhận rõ những việc chị em nhà họ Hồ đã làm không còn thiên lý gì nữa. Và lại phần đông họ đều chịu ơn nặng của nhà họ Lam, làm sao có thể a dua để làm những điều phản nghịch bất pháp. Hổ Thiên thấy vậy quay qua chửi mọi người. Trước tình hình đó, Lam Hưu vội nói với Thái Hòa và Nguyệt Anh: "Công tử, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Trời đất bao la, đi đâu chẳng kiếm được miếng ăn mà phải ở đây cho chúng hiếp đáp. Lão tuy tuổi cao, tình nguyện theo hai vị tới chỗ chân trời gốc bể, xin ăn dọc đường, còn hơn ở đây mà mỗi ngày phải bực tức chịu nhục, còn bị chúng ám toán nữa." Nói rồi, một tay nắm Thái Hòa, một tay nắm Nguyệt Anh, đôi đi, vội vã chạy ra khỏi cửa. Thằng bé cháu Lam Hưu cũng chạy theo, mọi người không dám ngăn cản, để mặc cho nó chạy theo ba người kia. Bốn người chạy đi rồi, Hồ Thiên mới giận dữ, hét lên như bỏ giống, trở vào phòng mình, nhặt nhạnh những thứ gậy gộc, dây thừng, trở ra, kêu gọi đám thủ hạ mới tuyển chọn, cùng kéo nhau ra khỏi nhà, đi đuổi bắt bốn người. Dưới ánh trăng, chúng thấy mấy người kia đang men theo bờ sông mà chạy. Hồ Thiên dặn dò: "Ai bắt được bốn tên kia đều có trọng thưởng, tội lệ ở đâu ta gánh chịu tất, nếu cố ý thả cho đi, ghét chung một tội." Chúng nghe vậy, liền phấn chấn tinh thần, ra sức đuổi theo. Chẳng bao lâu đã bắt kịp bốn người. Một tiếng reo hò nổi lên, tất cả đều cầm vũ khí trong tay lăm lăm. Hổ Thiên thét mắng, bảo bốn người hãy mau mau quay về, nếu dám chống cự, lập tức lấy tính mạng. Thái Hòa tự nghĩ, mình dầu sao cũng là chủ nhân chính thức trong nhà, liệu rằng Hổ Thiên chẳng dám làm gì mình, liền cười nhạt, nói: "Trở về thì cũng là ta trở lại nhà ta, hà tất phải cưỡng bức nhau, muội muội chúng ta hãy về nhà, coi họ có biện pháp gì đối phó với chúng ta." Nói rồi, quay mình hướng về phía nhà mình mà dạo bước. Nguyệt Anh cũng lẽo đẽo theo sau. Không ngờ, Hồ Thiên vẫn nuôi dạ độc ác, phải giết Thái Hòa, Nguyệt Anh cho bằng được. Hắn hét lên một tiếng, thúc giục đám thủ hạ mau mau chạy theo, bắt trói hai người. Bỗng Nguyệt Anh kêu lên một tiếng, rõ to: "Thưa tiên sư, đệ tử Nguyệt Anh từ nhỏ tới giờ, không ngày nào dám quên lời dạy dỗ của sư tôn. Không giây phút nào là chẳng chuyên tâm tu đạo, chỉ vì không nỡ để chồng chìm sâu trong ma đạo, nên đã nấn ná nhiều năm chưa kịp xuất gia. Không rẻ hôm nay phải chịu nhục, đệ tử tuy trời bắt phải chịu khổ, cũng là con gái nhà đại gia, có phải chịu nhiều chua cay, cũng chẳng dám từ chối. Nhưng bị người lăng nhục, quyết không chịu nổi. Nay đệ tử không thể trông coi tới tiền trình của chồng mình nữa, đành phải tìm cái chết, để sớm được lên trời gặp mặt sư phụ." Nói rồi vận dụng hết sức mình, thoát khỏi sợi dây trói, nhắm về phía bờ sông mà chạy như bay. Mọi người biết cô có chí đâm đầu xuống nước, nhưng chưa kịp có hành động gì. Riêng Hồ Thiên chẳng thèm quan tâm, bảo mọi người cứ để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, bất tất phải cứu. Thái Hòa khóc thét lên, muốn ra sức đuổi theo Nguyệt Anh, nhưng bị một người nắm chặt lấy tay. Trong lúc nóng vội, cậu cúi xuống cắn vào tay người kia. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay ra để mặc cho Thái Hòa chạy như bay về phía trước. Hồ Thiên nói, để mặc cho nó chạy, để mặc cho nó chạy, để coi chúng chết cách nào. Lam Hư và thằng cháu đều bị chúng trói chặt, không tiến lên được. Mọi người ngây người ra mà nhìn cặp vợ chồng trẻ chạy tới bờ sông, ôm nhau mà khóc, rồi cùng đâm đầu xuống sông. Cùng một lúc, chỗ này là hạ lưu của sông Trường Giang, chảy qua một khúc quanh, nước sông rất sâu, thế nước rất mạnh. Một khi nhảy xuống, không mong gì sống. Thái Hòa và Nguyệt Anh lại là những đứa trẻ yếu ớt, đã rơi xuống sông, đương nhiên là không toàn tính mạng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe hồi thứ 58 và 59 cuốn sách. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 60. Sấm sét dạ oai, giết ác mưu, thần tiên trổ phép, cứu học trò. Hồ Thiên dẫn dắt một đám ác nô, ép bức hai tiểu chủ nhân phải nhảy xuống sông. Đợi cho hai người chìm dưới nước một thời gian, chúng tính rủ nhau kéo về nhà lãnh thưởng. Đột nhiên, nghe dưới nước có tiếng bì bõm, mọi người lấy làm lạ, xuống lại bên bờ sông, nhìn ra xa. Lạ lùng thay, một luồng kim quang từ đáy sông vọt thẳng lên trời, chạm vào mắt người nào, người đó liền cảm thấy như kim đâm vào mắt, đau đớn quá phải nhắm mắt lại. Riêng có Làm Hưu và thằng nhỏ là cảm thấy hai mắt thoải mái, nhìn được rõ ràng. Trong luồng kim quang, rõ ràng có một bông sen màu hồng từ từ bay lên trời. Trên bông sen có bốn người, hai nam hai nữ, đang đứng. Ngoài hai vợ chồng Thái Hòa ra, còn có một đôi nam nữ, ăn mặc theo kiểu đạo gia, cốt cách thần tiên. Làm Hưu và đứa cháu vội bứt đứt dây trói, quỳ ngay xuống đất, dập đầu lạy, hô to. Cảm ơn các vị thần tiên đã tới cứu chủ nhân chúng tôi đưa lên trời. Bọn ác nô lúc đó cũng cảm thấy mắt hết đau nhức, vội mở mắt ra, ngừng nhìn. Quả nhiên, thấy giữa luồng kim quang có một bông sen màu hồng rất lớn. Trên đó có bốn người đang đứng, mà hai vị tiểu chủ nhân của chúng có trong số đó. Chúng kinh hãi quá chừng, vội quỳ xuống, dập đầu lạy bôm bốp. Riêng có Hồ Thiên, trong lòng dẫu hoảng sợ, miệng nói vẫn ra vẻ quật cường. Hắn nói đó là yêu quái bắt người. Đại khái là hai tên tiểu xúc sinh sẽ bị bắt, đem về động, bị ăn thịt. Câu nói chưa dứt, đã nghe giữa không trung có tiếng hô to. Làm Hưu nghe đây, chủ nhân của ngươi vốn là nòi tiên, chỉ vì một ý niệm sai lầm, bị đẩy xuống phàm trần. Chủ nhân nam, vì lòng ham muốn quá lớn, đã để liên lụy tới nữ chủ, cùng gặp phải kiếp nạn này. Nay ta dẫn hai người đó lên danh sơn tu đạo. Ngươi và thằng cháu, lòng chung sáng rực, rất đáng khen. Ta sẽ sai thổ địa bản xứ, đưa hai dượng cháu về nhà, lại ban cho một viên tiên đan, sống lâu trăm tuổi. 100 nén vàng, chẳng bao lâu cũng được ban xuống, cho hai người cùng thụ hưởng. Hồ Thiên lòng sói giả ác, tội chết khó tha, ta sẽ phái các vị thần tướng sấm sét, lập tức hành hình. Hồ Thiên bấy giờ mới khiếp sợ, nằm phục xuống đất, cao giọng xin thượng tiên tha mạng, từ nay về sau không dám làm ác nữa. Nào ngờ, hắn tội ác chất đầy, giữa không trung liền có tiếng sấm nổi lên. Mọi người đều thấy trong ánh kim quang có hai vị thần tướng mặt mày dữ tợn, một nam một nữ, hướng về phía hai vị tiên mà hành lễ. Lúc đó mây đen bỗng kéo đến, mặt trăng mất ánh sáng, kim quang lấp lánh, chiếu sáng như ban ngày. Mọi người nghe hai vị thần tướng nói. Thưa Pháp Sư, tiểu thần chúng tôi phụng chỉ làm sét đánh chết Hồ Thiên, nhưng nay đang lúc cuối đông đầu xuân, khí trời đất không giao hòa. Nếu muốn làm sét, ắt phải bẩm lên Thượng Đế, đặc biệt cho phép gia hình, tiểu thần chúng tôi mới có thể trổ phép. Lại nghe tiếng người tiên dặn bảo. Các vị tôn thần cứ chuẩn bị trổ phép đi, bần đạo sẽ lập tức lên trời bẩm báo, không để lỡ việc đâu. Các thần tướng khom lưng, nói. Đã có pháp sư thay mặt bẩm báo, chúng tiểu thần đương nhiên tuân chỉ. Nói rồi, lại khom lưng vái, lui ra. Chẳng bao lâu, kim quang tắt ngúm, có tiếng sấm nổ đoàng đoàng, chấn động hang núi, rồi chớp giật loang loáng. Hồ Thiên và đám tiểu nhân hung ác, bay hồn lạc vía, tính bỏ chạy. Nhưng hai chân chôn chặt dưới đất như đinh đóng, không thể nhúc nhích. Bỗng lại thấy kim quang sáng lòa, và nghe người tiên nói: "Ông Sấm bà Sét nghe đây, Ngọc Chỉ đã tới, hãy mau hành hình." Một tiếng sấm nổ vang, Hồ Thiên bị sét đánh, cháy thành than. Đám thủ hạ hung ác của hắn tuy thoát khỏi sét đánh, nhưng phải một mẻ hoảng sợ, về nhà thành bệnh, lại thêm hai mắt mù tịt vì ánh kim quang, suốt đời không khỏi. Lâm Hưu và thằng cháu đứng một bên, thấy Hồ Thiên bị sét đánh chết rồi, liền phủ phục xuống đất, dập đầu lạy. Bỗng nghe bên tai có tiếng người nói: "Người tiên đi hết rồi, bất tất phải đa lễ, hãy mò theo ta cùng trở về nhà." Hai người nghe có tiếng nói mà không thấy bóng người, mới hay đó là thổ địa được người tiên sai phái, lại vái tạ theo về nhà. Tới nơi trời vừa rạng sáng, Lâm Hưu lại nghe tiếng nói bên tai: "Ông bạn tốt, chào tạm biệt, có viên tiên đan đang nhét trong tai ông đấy, lấy ra mà nuốt." Lâm Hưu hướng lên không trung vái tạ, lại có cảm giác trong tay cùm cụm vật gì, mới dùng ngón tay út móc ra, quả nhiên là một viên tiên đan, chiếu sáng lấp lánh, lập tức nuốt đi. Về sau, Lâm Hưu và người cháu ra vườn hái rau, đào đất, tìm được một hũ vàng, mới hay người tiên không dối ta. Hai người chia đôi cùng thụ hưởng. Lâm Hưu sống tới 100 tuổi mới qua đời, nhưng đó là chuyện sau này. Lại nói về Thái Hòa Nguyệt Anh được hai vị tiên nam và nữ cứu khỏi cơn nguy hiểm. Hai người thấy Hồ Thiên chịu tội sét đánh, cảm thấy an ủi trong lòng, lại có một phần bất nhẫn. Lúc đó hai người không dám nói gì, chỉ đi theo hai vị tiên cùng Đằng Vân Giá Phụ bay đi. Trong khoảng thời gian chừng nấu chín nồi cơm, bỗng nghe hai vị tiên nói một câu. Hai người có cảm giác đám mây đáp xuống. Mở mắt ra nhìn, thấy mình hạ xuống một tòa núi lớn, đằng trước một gian thạch thất. Hai vị tiên đứng lại, nhìn Thái Hòa và Nguyệt Anh mà mỉm cười. Nguyệt Anh bấy giờ mới nhận ra vị tiên đàn ông chính là ân sư Thiết Quải tiên sinh ở kiếp trước. Vị nữ tiên dường như có thấy mặt một lần, nhưng không nhớ rõ là ai. Thái Hòa thì mơ mơ màng màng, không nhớ nổi điều gì. Nguyệt Anh liền cất tiếng gọi ân sư, dập đầu lạy tận đất. Thái Hòa cũng vội quỳ theo, dập đầu lạy. Thiết Quải tiên sinh bảo hai người lạy vị nữ tiên, nói: "Đây là Hà sư thúc của các ngươi." Hai người hành lễ xong, Thiết Quải tiên sinh dẫn họ vào thạch thất. Liền có một đạo nhân trẻ tuổi bước ra tiếp rước, nói: "Thưa sư tôn, sư thúc, đệ tử Dương Nhân xin bái kiến." Thiết Quải tiên sinh hất tay bảo đứng dậy, cùng Hà tiên cô tiến vào động. Dương Nhân theo sau, vẫy gọi Nguyệt Anh, Thái Hòa cùng vào. Hai vị tiên ngồi phía trước, bọn Dương Nhân ba người lại vái lần nữa. Thiết Quải tiên sinh an ủi Dương Nhân vài câu, khen ngợi Nguyệt Anh, sau đó mới nói với Thái Hòa: "Thằng bé này báo hại Nguyệt Anh vướng phải lưới trần, làm lỡ giờ của nó mất mấy năm tu hành. Nó đã nhiều lần khuyên ngươi, ngươi còn kiếm lời khéo léo để ngụy biện, mê đắm không tỉnh. Chiếu theo thói ngu của ngươi, nên sớm đuổi ngươi ra khỏi sư môn, bắt ngươi chịu khổ đủ điều cho tận kiếp số. Nếu còn chưa quay đầu, sẽ đánh ngươi xuống 18 tầng địa ngục, không ai cứu ra được. Nay nể mặt vợ ngươi mới cứu ngươi một lần. Ngày hôm nay, bắt ngươi phải lên núi Phương Ốc Sơn, tĩnh tọa tu luyện 3 năm. Nếu thấy người không thay đổi chí hướng mới có thể truyền thụ đại đạo. Nếu người tự lượng là không chịu đựng nổi nỗi buồn ở nơi hoang sơn tịch mịch, nỗi khổ đói rét, nỗi sợ cọp sói, ta cũng không ép người nhập đạo, cho người xuống núi tức thì, về nhà mà lập công danh, thụ hưởng hạnh phúc, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng." Thái Hòa nghe nói khóc giống lên, nói: "Đệ tử này đã hoát nhiên tỉnh ngộ, tự biết mình trước đây mê đắm là vô lý. Chẳng những đã hại Nguyệt Anh lỡ giờ tiên duyên, mà bản thân đệ tử cũng phải nếm mùi đau khổ. Nay việc đọc sách đã không thành, cha mẹ qua đời, còn bị kế mẫu bất nhân ngược đãi. Hôm nay, nếu không may mắn được tiên sư ra tay cứu vớt, đệ tử đã táng thân trong bụng cá, nói chi tới chuyện công danh phú quý. Còn điều này nữa, đệ tử vốn chẳng phải là người không có căn cơ, hôm nay được thấy phong cách của thần tiên trên đời, đã biết rằng những điều trước đây mình thường nói bậy, quả là điều sai lầm của kẻ ngu dốt, đúng như lời sư tôn đã nói. Nếu còn tham luyến hồng trần, đệ tử không khác chi loài cầm thú cỏ cây. Xin sư tôn yên tâm, đừng nói là bắt đệ tử đi xa tu đạo. Cho dù bảo đệ tử dẫm lên nước sôi lửa bỏng, đệ tử quyết cũng không chối từ. Xin sư tôn sai người đưa đệ tử đi ngay lập tức." Thiết Quải tiên sinh cười nói: "Người nói hay lắm, chẳng biết có làm được như lời hay không. Người nói rằng dẫm lên nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ là vì người cho rằng đó là những việc nguy hiểm nhất. Nhưng phải biết rằng việc tu đạo cầu tiên mới là việc khó khăn nhất trên đời. Đến lúc khẩn yếu, đừng nói là việc dẫm lên nước sôi lửa bỏng, khó tránh khỏi. Ngay cả khi gặp phải sự tình vô cùng hung hiểm, 10 phần chết, 1 phần sống, cũng phải hăng hái tiến lên, chẳng những không thể tránh né, mà còn không được phép khiếp sợ chút nào. Lúc đó mới biết, quả thật, người có chịu nổi hay không? Thái Hòa lạy dập đầu, nói, con người ta sợ nhất là không dám chết, đệ tử đã ở trong cảnh coi như chết rồi, nếu có gặp cảnh nguy hiểm đến đâu chăng nữa, cũng không thể sánh kịp cái chết vừa rồi. Đệ tử chẳng dám tự nhận mình là người có chí, nhưng cũng biết tự khích lệ mình phải luôn luôn cố gắng. Thiết Quả Tiên Sinh cười, gật đầu liền mấy cái, nói, tốt lắm, chuyện đã qua không kể đến nữa, việc này sau khó khăn, nên hay hư, đều bởi chuyến đi này. Ta cũng không phải người đưa ngươi đi, vì lúc này không ai nhàn rỗi để sai phái. Con đường từ đây đến đó có nhiều danh sơn sông dài, có thể tùy thời mà du ngoạn, người cứ khoan thai mà đi một mình thôi. Nguyệt Anh đứng ở bên nghe hai người nói chuyện, này thấy Thiết Quả Tiên Sinh bảo Thái Hòa một mình lên núi Vương Ốc, không biết từ đây tới đó cách bao nhiêu, nhưng biết Tiên Sinh có ý mài giũa thân thể, rèn luyện gân cốt cho cậu này, lại dạy dỗ cậu ta rằng đằng trước có nguy hiểm không được né tránh, lòng sợ hãi không được có, cho thấy chuyến đi này sẽ gặp nhiều gian khổ. Thái Hòa có xuất thân công tử, bình thời qua sông đều có nhiều gia nhân nam nữ đi theo hộ vệ, không rời xa một bước. Này phải một mình đi đường dài, nhiều nguy hiểm. Tuy nói tiên sư nhất định phải để mắt tới, biết không có ý hại cậu. Nhưng với thân phận như thế, làm sao Thái Hòa vượt qua nổi những nỗi gian nan vất vả? Nguyệt Anh nghĩ vậy, trong lòng có ý buồn rầu thay cho Thái Hòa. Đột nhiên, Thiết Quả Tiên Sinh quay đầu nhìn lại, hướng về phía Nguyệt Anh, hét lên một tiếng. Người khác nghe ra, chỉ là một tiếng hét bình thường. Nguyệt Anh lại thấy màng nhĩ muốn vỡ, như thể sét nổ bên tai. Bất giác kinh hãi thất sắc, rơm rớm nước mắt. Thiết Quả Tiên Sinh lại nhìn Nguyệt Anh, nói, người tiên lấy vô tình làm đa tình, lòng si mê không chết thì đạo tâm không vững chắc. Người là người có trí tuệ rất lớn, lại có định thức, sao còn tự trói buộc mình vào nhi nữ thường tình. Tuy người sử dụng tình cảm hoàn toàn không giống với tình yêu tầm thường của vợ chồng, nhưng phải biết, dễ tình không trừ khử, tùy thời có thể nhập ma đạo. Ma đạo thấm sâu, ắt chính đạo tiêu tan. Người quân tử thận trọng lúc ở một mình, chính là như vậy. Chú thích cho số 1, câu này chép trong sách Trung Dung. Hết chú thích. Nguyệt Anh nghe nói tâm trí bừng sáng, lập tức mọi ý niệm tiêu tan, tỏ ý vui mừng. Hướng về phía Thiết Quả Tiên Sinh mà vái. Tiên Sinh cất tiếng cười, gật đầu liền mấy cái, nói với Dương Nhân. Con bé này dạy được đây, quả nhiên nó không thẹn là người tiên. Mạnh hơn Thái Hòa rất nhiều. Sau này tài năng của nó lớn không biết đâu mà lường. Lại nói với Thái Hòa, người có cùng xuất thân như Nguyệt Anh, căn cơ như nhau, nhưng chỉ vì nó không để mở túi bản chân, bụi trần không nhiễm, nên rất gần với đạo, thành công dễ dàng, đại khái chỉ trong vòng 30 năm đã có thể thành tựu nho nhỏ, trong khi người vẫn còn có ý niệm ham muốn. Nếu biết nỗ lực tinh tiến, cũng không thua kém Nguyệt Anh bao nhiêu đâu. Nói rồi lại đưa tay chỉ Dương Nhân. Dương Nhân vội nói, sư đệ đừng quên những lời sư tôn chỉ dạy hôm nay, phải chuyên tâm nhất trí, đừng sợ khó khăn, đừng ngại gian khổ, chớ hiểm tịch mịch, tu thành trong vài năm đã ngang với chúng ta tu trong 10 năm. Vài chục năm sau, có thể chúng ta còn phải thỉnh giáo sư đệ nữa đó. Thái Hỏa nghe nói, vội từ tạ. Sư huynh chẳng nên quá khiêm, chúng ta đều là người một nhà, tình như thể anh em ruột. Tiểu đệ vâng lệnh sư tôn, lập tức xin cáo từ. Tiểu đệ tự nhiên nhận mình ngu hèn, lần này đi nhất định kính cẩn, tuân theo lệnh sư tôn, quyết chí tiến lên, nếu có điều gì chưa đạt, mong sư huynh niệm tình đồng đạo, mà tùy thời trách lỗi, quả là vạn hạnh. Thiết Quả Tiên Sinh bảo Dương Nhân đi lấy một bọc bạc vụn, vài bộ quần áo cấp cho Thái Hòa để làm đồ nhu dụng trên đường lữ hành, rồi bảo cậu ta lập tức xuống núi. Thái Hòa có ý quyến luyến không muốn đi ngay. Thiết Quả Tiên Sinh lại nói, nho gia có câu, sớm nghe đạo tới chết cũng được, học mà không đến nơi, còn sợ có điều để mất. Người đã quyết tâm cầu đạo, đừng nói là thời gian 1-2 ngày không thể để uổng phí, ngay cả một tấc bóng mặt trời cũng phải luyến tiếc, người mau đi đi. Thái Hòa bái biệt từng người, từ biệt Nguyệt Anh, nói, muội muội, em đã hết lòng vì ta, mà mấy năm nay ta làm lỡ dở việc tu đạo của em. Từ đây trở đi, em cứ mở mắt mà xem, ta sẽ làm tốt vai trò của một ca ca, dẫu có chết trên núi cũng không làm em thất vọng đâu. muội muội hãy bảo trọng. Sau này, Ngô huynh có tiến bộ nhiều chăng nữa cũng phải nhờ em chỉ giáo. Nguyệt Anh không còn vì Thái Hòa mà bi thương nữa, khẳng khái nói mấy câu khuyến khích, rồi cùng Dương Nhân đưa tiễn Thái Hòa xuống núi. Đến khi cậu đã đi xa, mới trở về động phủ. Thiết Quả Tiên Sinh cười, nói với Hà Tiên Cô. Sư muội xem Thái Hòa đi chuyến này có kết quả hay không? Người này tâm địa rất tốt, chỉ tiếc là lún sâu vào thế tình, e rằng đạo tâm không vững chắc, tiền tình sẽ gặp trở ngại. Theo tôi thấy, cậu ta thua xa Nguyệt Anh. Nguyệt Anh tất nhiên là tốt hơn Thái Hòa, nhưng cậu ta thông minh không kém Nguyệt Anh. Trải qua đại nạn lần này, cậu ta sẽ coi thế tình rất lạnh nhạt. Những lời cậu vừa nói tỏ ra rất kiên quyết, suy nghĩ chắc chắn. Lần này lên núi Vương Ốc lại tính tọa luyện công 3 năm nữa, lẽ nào lại chẳng thành công? Nhưng trước mắt phải làm sao khiến cậu tỉnh ngộ chắc chắn, ngăn cản cậu không còn nảy sinh ý niệm tạp nhạp, mới khiến cậu giữ được đạo tâm chuyên nhất, ngày càng tiến bộ, mau chóng thành công. Nay chúng ta không có việc gì làm, có thể dẫn theo Nguyệt Anh cùng xuống núi đi chơi một ven, âm thầm quan sát Thái Hòa. Nhân tiện đi du sơn ngoạn thủy cũng được vậy. Tiên cô mừng rỡ nhận lời, Thiết Quả Tiên Sinh kiểm tra việc tu luyện của Dương Nhân xong xuôi. Dương Nhân bẩm báo rằng, hôm sau là ngày giỗ mẹ, anh ta phải đi thăm mạ, bớt dọn mộ phần. Thiết Quả Tiên Sinh gật đầu, nói, việc đó nên làm, mẹ anh không có tiên duyên. Ta chỉ có thể độ cho bà ta làm quỷ tiên, không thể làm hơn. Lúc gặp mẹ, anh hãy khuyên bà ta lập nhiều công hạnh, đợi sau khi tu thành chính quả, anh sẽ độ cho bà làm địa tiên. Dương Nhân lại tạ, nói, đệ tử nhất định khuyên mẹ làm nhiều công hạnh để phúc về sau. Thiết Quả Tiên Sinh gật đầu từ biệt Dương Nhân, cưỡi mây bay đi, tính tới nhà họ Lam trước nhất. Giữa đường, ông hỏi Nguyệt Anh. Chúng ta tới nhà họ Lam, người có tính chuyện gì không? Nguyệt Anh đáp. Bố chồng của đệ tử chết không minh bạch, người làng ai cũng biết cả, nhưng đệ tử và Thái Hòa không tìm được bằng chứng nào. Nay sư tôn đích thân tới nhà họ Lam, có phải là vì vụ án oan này, muốn thân oan cho người chết hay không? Hiểm vì đệ tử thân phận nhỏ bé, chẳng dám bản ngang. Còn chuyện vợ chồng đệ tử bị hiếp đáp, tội lỗi ở một mình Hồ Thiên. Này ông ấy đã chịu tội, bao hiểm oán của chúng đệ tử đã tiêu tan rồi. Có lẽ nào lại tìm cách trả thù bậc tôn trưởng. Chắc sư tôn cũng không vì chuyện của vợ chồng đệ tử mà phải vất vả tới đó. Thiết Quả Tiên Sinh khen ngợi Nguyệt Anh nói năng phải phép, nhân đó nói. Bố chồng của con chết về tay chị em họ Hồ. Động thủ là cả hai chị em, nhưng kẻ chủ mưu là một mình Hồ Thiên. Vì thế Hồ Thiên tội rất nặng, đã bị sét đánh chết, mà chưa hết tội. Hiện nay đang ở âm tào, chịu hình phạt núi đao. Còn mẹ chồng con, thân phận làm vợ, mới chịu ơn chồng nâng lên hàng chính thất. Không lo báo đáp, lại nghe lời em trai mưu hại chồng, còn muốn hại luôn cả con dâu nữa. Bàn về tâm địa, chí kém Hồ Thiên có chút xíu thôi. Nhưng này còn có điều khó giải quyết, là bố chồng con cả một đời không làm việc gì sai lầm, để lại hai đứa nhỏ, một trai, một gái, đều là con của Hồ Thị sinh ra, tuổi còn quá nhỏ, phải nhờ mẹ nuôi dưỡng. Nếu Hồ Thị chịu tội chết đi, hai đứa nhỏ không có người chăm sóc cũng chết theo. Vì thế đối với Hồ Thị, tạm thời không dùng nghiêm hình, bảo bà ta khéo vỗ về hai trẻ niên người, đừng nghĩ chuyện ác, hại người mà hại cho mình. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 58, 59 và hồi thứ 60 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.